Chương 308, tạo hóa nhất chỉ, chấn diệt Hàn Phong động. Chương 308, tạo hóa nhất chỉ, chấn diệt Hàn Phong động. Tiết Cử không hổ là đại gia tộc đệ tử, đem đại gia tộc vô sỉ diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn, để cho ở đây tất cả mọi người phỉ nhổ không thôi. Lưới mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, muốn nhìn một chút Ngọc Độc Tú nói như thế nào. Ngọc Độc Tú nghe vậy thân mình bất động, phảng phất là một pho tượng thạch điêu, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, pháp độ mới là tông môn sống yên mấu chốt. Đây Tiết Cử hành vi cử chỉ, tự nhiên có trưởng giáo định đoạt, cùng ta có quan hệ gì? Trưởng giáo thật sâu nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt, đối với Tiết Cử lời nói, ngươi không có gì giải thích sao? Giải thích cần gì giải thích, đại gia lại không phải người ngu, lớn như vậy nhân, điểm ấy sức phán đoán cần phải có. Tiết Cử trưởng giáo chuyển qua ánh mắt, sắc mặt xanh mét nhìn Tiết Cử. Tiết Cử nói, đệ tử đang. Lần này đại tán quan binh bại, đều nhân ngươi một người cờ ú ớ tờ khơ y, giao ra pháp bảo. Bổn tọa đưa ngươi trấn nhập Hàn Băng động vạn năm, ngươi nếu là vạn năm còn có mệnh sống, bổn tọa để lại ngươi đi ra trưởng giáo sắc mặt băng hàn. Bùm một tiếng, Tiết Cử quỳ rạp xuống đất, trưởng giáo, đệ tử biết sai, cầu trưởng giáo không cần đem đệ tử trấn nhập Hàn Băng động, đệ tử không muốn đi à, đệ tử biết sai rồi, xin mời trưởng giáo cho đệ tử một cái nhận sai cơ hội, đệ tử chắc chắn sửa đổi sai lầm, lập công chu tội. Chậm, giao ra pháp bảo, ngoan ngoãn cùng bổn tọa đi Hàn Băng động. Có thể van nở nằm chi hậu ngươi tu vi đang làm đột phá cũng không nói định, trưởng giáo mặt không chút thay đổi nói. Mắt thấy chuyện vô sửa đổi, Tiết Cử sắc mặt suy sụp, trưởng giáo quả thật không để cho đệ tử một cái sửa đổi cơ hội. Làm sai chuyện liền phải bị trừng phạt, trưởng giáo mặt không chút thay đổi nói. Trưởng giáo, đây là ngươi buộc ta. Tiết Cử mặt lộ ra tàn nhẫn sắc, quanh thân pháp lực nổi lên, pháp bảo vai trong cơ thể mình ẩn ẩn lộ ra. Ngươi dám phản kháng, trưởng giáo sắc mặt xanh mét. Ha ha ha. Dù sao tiến vào Hàn Phong động cùng chết rồi không khác nhau gì cả, phản kháng còn có nhất tuyến sinh cơ, nếu là tiến vào Hàn Phong động, ta chắc chắn phải chết nói. Tiết Cử liền bắt đầu vận chuyển pháp lực, mạnh mẽ thúc giục pháp bảo. Kia trưởng giáo biến sắc, trong tay phất trần lập tức quăng, đầy trời sợi tơ lôi cuốn thiên địa chi uy hướng Tiết Cử chấn áp tới. Nhưng Tiết Cử trên người cũng có pháp bảo, hơn nữa uy lực còn không yếu, rõ ràng tản mát ra lồng ánh sáng màu tím, đem 3000 phất trần chắn cách người mình. Mắt thấy Tiết Cử liền muốn thả người bay ra, nhưng vào lúc này khẽ than thở một tiếng vang vọng trong thai mọi người, một cây tinh tế ngón tay phảng phất là vượt qua thời không mà tới. Kia pháp bảo tạo thành lôn nở dê ai nhờ san nở dê tại kia ngón tay hạ phảng phất là hư huyễn đồ vật, kia ngón tay không chút nào chịu lực. Phảng phất là xuyên qua một vệt ánh sáng tầng, lập tức rơi vào Tiết Cử ngực. Ken kẹt ca chi âm vang lên, ngay sau đó trong thiên địa pháp bảo ba động ẩn nặc trong vô hình, đã thấy mấy hơi thở trong đó Tiết Cử biến thành một bức tượng đá, trong đôi mắt lộ nồng đậm vẻ hoảng sợ. Hình như không thể tin được pháp bảo của chính mình màn hào quang rõ ràng không trở ngại chút nào đã bị đối phương đục lỗ. Thạch điêu biểu tình trông rất sống động, phảng phất là thế gian này đẹp nhất nghệ thuật, kia hoảng sợ chung để lộ nghi hoặc vẻ mặt hiển lộ không thể nghi ngờ. Quanh thân mọi người cũng là sắc mặt kinh nghi bất định, nhìn kia ngón tay chủ nhân. Hình như không thể tin được hai mắt của mình giống như vậy, đồng nhiên trà sát hai mắt, rốt cục xác định không có nhìn lầm, cái kia trong suốt ngón tay chủ nhân chính là Ngọc Độc Tú. Trường giáo nhìn về phía Ngọc Độc Tú ánh mắt kinh nghi bất định, đây chính là pháp bảo phòng ngự a, rõ ràng chống cự không nổi đối phương nhất chỉ, mấu chốt nhất chính là kia Tiết Cử rõ ràng không hề có sức phản kháng liền hóa thành thạch điêu, đây vậy là cái gì thủ đoạn? Ngọc Độc Tú không có giải thích, toàn xoay chuyển tạo hóa tăng thêm trưởng trung càn khôn lực lượng không phải mọi người có thể lý giải, Ngọc Độc Tú trưởng trung thế giới tuy rằng nhỏ yếu, nhưng xuất kỳ bất ý hạ đục lỗ Tiết Cử pháp bảo phòng ngự cũng không thì là cái gì. Phải biết rằng trưởng trung càn khôn dính đến không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc lực lượng tuyệt đối là cường đại vô cùng. Lợi dụng trưởng trung càn khôn đục lỗ hoặc là nói là tạm thời vặn vẹo không gian, lướt qua pháp bảo bình phong che chở, chỉ điểm một chút đang Tiết Cử ngực, sau đó vật chất chuyển hóa, đem hóa thành thạch điêu. Nói đến đơn giản, nhưng bắt tay vào làm cũng là ngàn khó và khó, pháp bảo có thể dẫn động thiên địa chi lực. Nghĩ phải xuyên qua pháp bảo phòng ngự tuyệt đối không dễ dàng, hoàn hảo có trưởng giáo hấp dẫn Tiết Cử ánh mắt. Ngọc Độc Tú nhân cơ hội đánh lén, xúc lực, nhất chỉ chế phục Tiết Cử. Không để ý tới trưởng giáo kinh nghi, Ngọc Độc Tú đang thạch điêu thượng một túm, đã thấy một cái tử sắc viên cầu bị này cầm trong tay. Đây tử sắc viên cầu trứng chim đại tiểu, Ngọc Độc Tú toàn xoay chuyển hóa Tiết Cử, nhưng chuyển hóa không được có thể dẫn ra thiên địa chi lực pháp bảo. Pháp bảo này danh viết, Đại Nhật Tử Quang Châu, chính là tiết ra một kiện gia truyền pháp bảo, cũng là tiết ra sống yên căn bản. Trưởng giáo chậm rãi thu hồi phất trần, chậm rãi đem vẻ ngạc nhiên nghi ngờ thu chi tại đáy mắt, lặng lẽ nói. Ngọc Độc Tú nhìn thoáng qua đây Đại Nhật Tử Quang Châu, nhưng thật ra một kiện bảo bối, nhìn thoáng qua, Ngọc Độc Tú đem giao cho trưởng giáo, xin mời trưởng giáo cất kỹ, bảo vật này nhưng thật ra uy lực bất phàm. Ngọc Độc Tú nhìn ra được, trưởng giáo đa mưu túc trí, nói là thay Tiết Cử thu đại nhật tử Quang Châu, nhưng trên thực tế người này muốn chính mình tham ô, tiếp cận pháp bảo khó được, trưởng giáo trên người duy nhất một món pháp bảo hay là tông môn lịch đại trưởng giáo đơ y trùy hệ nờ lại trưởng giáo bất động thanh sắc tiếp nhận đại nhật tử Quang Châu, đặt ở tay háo chung, món bảo vật này bổn tọa trước thay hắn thu, đợi cho va nở nằm chi hậu, trả lại cho hắn. Ngọc Độc Tú trong lòng cười nhạt, trưởng giáo muốn pháp bảo không phải một ngày hai ngày, trước kia nhớ thương chính mình bảo vật, hiện tại có Tiết Cử pháp bảo, nói vậy sẽ không đang nhớ thương bản thân bảo vật, coi như là có cái kia tâm tư, cũng sẽ phai nhạt rất nhiều. Tuy rằng không biết Hàn Phong Động là địa phương nào, nhưng tuyệt đối không phải nơi đến tốt đẹp, không gặp kia Tiết Cử vì không tiến vào Hàn Phong Động, rõ ràng công nhiên cãi lời trưởng giáo pháp lệnh, muốn chạy ra Thái Bình Đạo. Pháp bảo này tiến vào trưởng giáo trong tay tương đương dê vào miệng cọp, nghĩ muốn đoạt lại đến cũng là khó khăn, không cần 3 năm, mấy trăm năm, hơn 1.000 năm trưởng giáo liền có thể hoàn toàn đem pháp bảo này luyện hóa nắm trong tay. Về phần nói Tiết Cử 3 năm chi hậu từ Hàn Phong Động đi ra, Ngọc Độc Tú chỉ có thể hắc hắc, kia Hàn Phong Động nếu là trừng phạt phạm nhân địa phương, tuyệt đối sẽ không thoải mái. Không biết đây là sao còn loại thần thông trưởng giáo một câu rời đi lực chú ý của chúng nhân, để cho ánh mắt của mọi người từ Đại Nhật Tử Quang Châu chuyển rời đến Tiết Cử phía trên. Ngọc Độc Tú nhất chỉ đục lỗ pháp bảo phong ngự, tuyệt đối là làm người nghe kinh sợ. Ngọc Độc Tú lặng lẽ nói, một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi, đây Lương Viễn chúng ta nhất chỉ, toàn thân pháp lực bao gồm thân mình đều bị thạch hóa, sau 3 ngày mới có thể cởi bỏ, hồi phục nguyên thân, xin mời trưởng giáo xử lý. Trưởng giáo gật gật đầu, đối bên người đồng tử nói, đem Tiết Cử đánh vào Hàn Băng Động, kẻ này lại dám công nhiên đối kháng bổn tọa pháp lệnh, còn muốn cùng bổn tọa động thủ, chính là làm sai càng thêm làm sai, tội khác không thể tha thứ, khiến cho hắn đang Hàn Phong trong động tự sinh tự diệt đi. Trưởng giáo đồng tử nghe vậy gật gật đầu, đứng dậy đem Tiết Cử thạch điêu khiêng lên đến, hướng Hàn Phong động đi đến. Trưởng giáo tuy rằng thu một món pháp bảo, nhưng trong lòng không có nửa điểm sắc mặt vui mừng, sắc mặt nặng nề nói, đại tán quan phá. Cái gì mấy người cùng nhau kinh hô, trách không được lúc trước trưởng giáo tức giận như vậy, nguyên lai là đại tán quan bị kẻ địch cướp đoạt. Mọi người nghe vậy không còn gì để nói, sắc mặt nặng nề, bất kể nói thế nào, đại tán quan bị phá, cùng mấy người có đẩy không ra liên hệ, Ngọc Độc Tú nếu là còn tại đại tán quan, vậy bây giờ có lẽ là mặt khác một phen bộ dáng. Đương nhiên, Ngọc Độc Tú đã hết sức, Hàn Thủy Hà chiến đến dịch, mọi người chọn không ra bất kỳ bệnh. Trưởng giáo nghĩ như thế nào Lương Viễn đạo? Trưởng giáo ánh mắt trầm trọng, đại tán quan binh bại, sợ là đại thắng hoàng triều xong rồi, biến mất thiên hiểm có thể thủ, diệt quốc chỉ tại sớm tối ở giữa, ta Thái Bình đạo hiện giờ thật sự là nguy rồi. Ngọc Độc Tú không nói, yên lặng đi trở về trước lò luyện đan, nhìn trong lò luyện đan hừng hực đốt tiêu hao hỏa diễm, thật lâu không nói gì. Trưởng giáo, đệ tử hiện tại liền xuống núi. Lương Viễn đứng lên nói. Trưởng giáo mặt không chút thay đổi nói, đại tán quan binh bại, ngươi lâm trận đào thoát, đây binh bại cũng có ngươi một ít trách nhiệm, Thái Bình đạo hiện giờ thời buổi rối loạn, bổn tọa tất nhiên muốn nhìn rõ mọi việc chi mặt mà không chịu khó làm việc, phạm lỗi lầm liền phải bị trừng phạt, bổn tọa phạt ngươi tiến vào Hàn Băng Động 10 năm, ngươi có thể chịu phục. Lương Viễn sắc mặt tái nhợt, lộ vẻ sầu thảm mỉm cười, đệ tử ha ho không dị nghị. Ngọc Độc Tú hơi nghi hoặc một chút, đây Hàn Phong Động là địa phương nào, vì sao bất luận là Tiết Cử cũng tốt, Lương Viễn cũng thế. Đối với đây Hàn Phong Động quả thực là sợ hãi như hổ, nghe ngóng biến sắc. Ai, chính mình đi Hàn Phong Động dẫn phạt đi. Trưởng giáo nhẹ nhàng thở dài, trong đôi mắt lưu lộ ra từng kia chua xót. Đại thắng hoàng triều nếu là vong quốc, kia Thái Bình đạo đại kế thật sự là toàn bộ đều thua. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nên ngài xin vào phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất.